Nhân vật phản diện thật ngoan. Chương 7, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ. 7. Góc truyện audio.com. Nhà kho chứa củi của di bà ngoại cháy đến sạch sẽ. Lão nhân ra lúc trở về. Một phen nước mũi một phen nước mắt. Khóc đến không còn hình dáng. Phồn Tinh không đem chuyện Thích Hà phóng hỏa nói ra. Chỉ yên lặng ở trong thôn nhặt củi khô. Ngày thứ hai Thích Hà không đến trường học. Hắn đêm qua dùng xà phòng rửa mặt cả đêm đến rát đỏ một mảng. Vết bút trên mặt hầu như phai hết. Nhưng vẫn còn dư lại một chút. Có thể lờ mờ nhìn ra dấu vết. Hắn muốn mặt, đọc sách, đọc cái quỷ. Hắn mang rùa xanh trên mặt đi học. Mặt vứt ở chỗ nào? Hắn ngày hôm qua đốt một đuốc lửa kia. Buổi tối hứng phấn ngủ không yên. Cảm thấy tên ngốc Vân Phồn Tinh kia nếu biết hắn phóng hỏa. Khẳng định sẽ cáo trạng cho người trong thôn. Đến a, cho bọn họ đến. Hắn hiện tại tựa như kẻ điên bị dồn đến chân tường. Bất chấp tất cả, đợi người khác tìm tới cửa tìm phiền phức. Sau đó cùng người ta cắn lên. Kết quả hắn cả đêm không ngủ. Sững sờ không chờ được ai đến tìm gây chuyện. Ngược lại đáy mắt một mảnh thâm đen. Ngày thứ hai mí mắt đều mở không ra được. Mẹ, con ngốc kia, không cáo trạng. Không nên a, cô vì cái gì mà không cáo trạng. Thích Hà trong lòng xoắn xuýt vô cùng. Thiếu niên lần đầu tiên làm chuyện xấu. Nóng lòng muốn rêu rao cho mọi người biết. Nhìn đi, lão tử chính là một tên không nên thân. Ta con mẹ nó hết thuốc chữa. Giết người phóng hỏa. Không chuyện ác nào là không làm. Có bản lĩnh các ngươi tìm lão tử gây phiền phức. Hắn thậm chí nóng lòng muốn thử. Bày ra một bộ mặt hung ác. Khiến tất cả mọi người đều sợ hắn. Kết quả, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Vân Phồn Tinh không cáo trạng. Tức giận đến Thích Hà canh giữ con đường Phồn Tinh tan học phải đi qua. Tính toán hung hăng bắt nạt tên ngốc kia một lần. Phồn Tinh miệng ngậm một bịch nước có ga. Mắt hạnh đen mênh mông nhìn Thích Hà. Tìm ta, có chuyện gì sao? Nhị cẩu nói. Phải bảo vệ hắn như bảo vệ đóa hoa nhỏ. Cho nên không thể đánh hắn. Chỉ có thể vẽ rùa nhỏ trên mặt hắn. Người có phải là không đem chuyện ta phóng hỏa? Nói cho lão bất tử kia. Thích Hà hỏi. Phồn Tinh hút hút nước có ga. Lắc đầu. Không có nha. Vì cái gì phải cáo trạng? Đốt cũng đã đốt. Thích Hà cười lạnh. Thế nào? Sợ cáo trạng xong. Ta sẽ tìm ngươi gây phiền toái. Ha ha. Ngươi ngu ngốc. Ngươi cho rằng ngươi không cáo trạng. Ta sẽ không bắt nạt ngươi. Hắn nghĩ không ra lý do Phồn Tinh không cáo trạng. Cho nên chỉ có thể quy thành như thế. Lão đại nghiêng đầu. Cho nên ngươi hôm nay tới đây. Là để khi dễ ta sao? Thích Hà nhìn sông nhỏ bên cạnh. Bắt nạt tên ngốc này làm cho hắn có cảm giác thành tựu khó hiểu. Phảng phất như kẻ yếu bị áp lực khi dễ. Rốt cuộc tìm được kẻ yếu hơn. Vì thế muốn phát tiết ma quỷ trong lòng. Vì thế hù dọa nói. Người nói, nếu ta đem ngươi ném vào trong sông, ngươi có phải đuối nước mà chết? Hắn mà xui quỷ khiến đưa tay ra. Trong lòng ác niệm ngập trời. Hắn là bị người Thích gia đuổi đến ở cái thôn này, đã không có người để ý hắn. Cũng không có ai muốn hắn. Tại họa ngàn năm, dù sao cuộc sống của hắn cũng đã vô vọng. Không bằng mang chút tai họa cho kẻ khác. Kết quả đưa tay đẩy Phồn Tinh một cái. Không động được, lại đẩy một cái. Lão đại mưa gió không động. Đứng vững như núi, liên tục đẩy hai lần. Phồn Tinh chớp chớp mắt. Mắt hạnh nhìn Thích Hà. Sau đó, nhân lúc Thích Hà còn chưa kịp phản ứng. Một tay giữ tay hắn lại. Lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai. Nắm cánh tay Thích Hà. Vật một cái ngã qua vai. Trực tiếp đem người ném vào trong sông. Dầm, tên ngốc này. Bọt nước kia, quả thực là lả tả bay bốn phía. Thích Hà bị ném vào trong nước. Ngập đến đầu óc choáng váng. Toàn thân như quả cân trực tiếp chìm vào trong nước. Thích Hà liên tục bị sặc mấy ngụm nước. Giống như vịt lên cạn. Hắn không biết bơi. sặc nước sau. Đầu óc Thích Hà ngược lại thanh tỉnh một mảnh. Hắn vừa rồi, vậy mà ma xui quỷ khiến Sa Đọa đến tình mức muốn giết người. Cứu, cứu mạng, Thích Hà vùng vẫy. Trên bờ chỉ có một mình Vân Phồn Tinh. Hắn không cảm thấy một tên ngốc có thể xuống nước cứu hắn. Thích Hà trong nháy mắt, trong lòng là tuyệt vọng. Kết quả lúc hắn triệt để tuyệt vọng, Phồn Tinh chậm gì gì cởi giày cùng quần áo, nhảy xuống nước đem hắn vớt lên. Cô gái nhỏ mặc áo ngực thiếu nữ cùng quần đùi thỏ, nhìn qua rất đáng yêu. Nhưng ngươi nhìn cô, một tay đem Thích Hà khiêng trên vai, sau đó khí thế đem người đặt trên cỏ. Ai còn đáng yêu nữa? Ngươi về sau không cần phải làm chuyện xấu, làm người xấu. Phồn Tinh ngồi trên bụng Thích Hà, có chút buồn rầu nói. Thích Hà, nôn, mẹ nó, hắn vừa rồi sặc nước, sặc một bụng nước, còn giống như ăn phải hai con cá nhỏ. Vân Phồn Tinh tên ngốc này, ngồi trên bụng hắn, ngồi khiến hắn không ngừng nôn ra nước, còn phun ra hai con cá trích nhỏ. Liên quan gì đến ngươi? Thích Hà nghiến răng nghiến lợi nói từng từ. Vân Phồn Tinh là một con ngốc. Cô rốt cuộc từ đâu có được sức lực lớn như vậy? Ngươi là không đáp ứng. Phồn Tinh hỏi. Ta con mẹ nó. Thích Hà còn chưa kịp nói lời ác độc, cả người liền lấy tư thế một đường cong đẹp mắt, lần nữa rơi vào trong sông. Liều mạng vùng vẫy. Siêu thần hào quả thật sợ ngây người. Còn có loại thao tác này. Nói muốn bảo vệ thật tốt chiến thần đại nhân như đóa hoa nhỏ đâu. Đóa hoa nhỏ nhà các ngươi có thể chịu được loại bảo vệ tàn bạo thế này sao? Siêu thần hào gấp đến độ xoay quanh. Nhưng nó cái gì cũng không làm được. Chỉ có thể mở to mắt mà nhìn Phồn Tinh đem người vớt lên. Sau đó một hơi đem người ném lại vào sông. Lại vớt lên. Tuần hoàn qua lại 4 lần. Thích Hà lần thứ 4 bị vớt từ trong sông lên. Cả người hắn chỉ có thể tê liệt nằm trên cỏ, tựa như một con cá muối. Sau này ngoan ngoãn, không được làm chuyện xấu sao? Thích Hà mím môi. Hắn hiện tại cái gì cũng không muốn nói, cũng không nói được cái gì nên lời. Nhưng mà trải qua một phen đả kích tàn ác từ lão đại, Thích Hà ban đầu tràn đầy tự tin muôn Sa Đọa đến cùng. Hiện tại thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, thậm chí trong lòng đều là cảm giác thất bại. Hắn vậy mà, đến tên ngốc cũng đánh không thắng. Cách chương.